Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, Golden Lion trở về. Ngay tại Grommas tại Đông Hải tiến hành, săn đầu, hành động thời điểm. Tại Hải quân bản bộ Marineford, tựa hồ lại xảy ra chuyện gì tình huống khẩn cấp. Số lớn các tướng lãnh cao cấp đang tại lục tục trở về tòa này chính nghĩa đại bản doanh. Tại Marineford quân cảng bên trong, một chiếc treo đầu chó mũi sừng quân hạm chậm rãi bỏ neo tại ở trong đó. Sau đó gặp trung tướng nâng cao mình to con cơ ngực. Từ quân hạm bên trên đi xuống, lúc này hắn đã không có trong ngày thường cái kia hi hi ha ha bộ dáng. Biểu lộ 10 phần nghiêm túc, thậm chí còn có chút nặng nề, không hề nghi ngờ. Có thể làm cho hắn đều lộ ra loại vẻ mặt này sự kiện. Nhất định là không tầm thường đại sự kiện. Gặp trung tướng tại đi tới Marineford về sau, cũng cùng còn lại tụ tập ở chỗ này các tướng lãnh cao cấp. Nện bước tiến của mình, hướng phía chính nghĩa trong thành lũy cỡ lớn phòng hội nghị tác chiến bên trong đi. Hắn vừa đi mấy bước, liền bị sau lưng đồng dạng vừa mới trở về Momonga trung tướng cho đuổi theo. Nói đến Momonga trung tướng gia hỏa này gần nhất cũng là đi vận rủi. Tùy tiện gặp cái trợ giúp nhiệm vụ, liền bị người suýt nữa đánh chết. Cuối cùng vẫn là bị hải tặc cấp cứu tính mệnh, để hắn tại hải quân bên trong làm thật lâu, thạch tượng quỷ. Đồng thời còn bị Yamakaze bọn hắn những người này dùng chuyện này điều khiển thật lâu. Cũng may bây giờ Bower Hancock đã trở thành Oka Shichibukai. Hắn cũng thành công giải thoát mình, hóa đá nguyền rùa. Một lần nữa biến thành huyết nhục chi khu. Nhưng là không đợi hắn từ cái này, chênh lệch thời gian, bên trong dư vị mà tới đây chứ. Hải quân bản bộ lại gặp vấn đề lớn, gặp trung tướng. Lần này đột nhiên triệu tập chúng ta từ các nơi trở về mở ra hội nghị. Đến cùng là xảy ra chuyện gì dạng đại sự? Nhìn ngài sắc mặt hẳn là biết chút ít cái gì à? Sẽ không phải lại là cùng Frostwarp băng hải tặc hoặc là Grommas có quan hệ à? Momonga trung tướng đuổi kịp gặp bộ pháp về sau. Ngữ tốc cực nhanh mở miệng hỏi thăm một lần. Sau đó không đợi gặp trung tướng mở miệng nói chuyện đâu. Từ nơi không xa lại đi tới một cái to con thân ảnh. Trong miệng hắn cắn một điếu xì gà, mang theo một cái kính râm. Trên thân treo dĩ nhiên là đại tướng quân hàm. Bất quá hắn cũng không phải là đương nhiệm ba vị sức chiến đấu cao nhất đại tướng thứ nhất, mà là đời trước hải quân đại tướng. Bây giờ hải quân trường quân đội hiệu trưởng Black Arm Zephyr. Zephyr tại đi tới gặp cùng Momonga phía sau người, tháo xuống miệng bên trong xì gà, phun ra một điếu thuốc, nhẹ giọng nói ra, Momonga, làm tốt xấu nhất chuẩn bị tâm lý a, cái kia đáng chết hỗn đản lại trở về. Momonga trung tướng khi nghe thấy Zephyr lão sư câu nói này sau đầu tiên là sửng sốt một chút. Hắn cũng không có đem cái này như lọt vào trong sương mù ý tứ nghe rõ. Cũng không có làm rõ ràng là ai trở về. Cần phải động tĩnh lớn như vậy sao? Zephyr, ngươi coi một đoạn thời gian hiệu trưởng, nói chuyện cũng biến thành bắt đầu ưa thích cố làm ra vẻ sao? Gặp trung tướng đầu tiên là thuận mồm đậu đen rau muống dưới mình cơ hữu tốt. Sau đó cũng không quay đầu lại tiếp tục hướng phía chính nghĩa thành lũy đi đến. Miệng bên trong nhẹ giọng nói ra. Lời tuy như thế, bất quá Momonga, lần này xác thực phải làm cho tốt xấu nhất chuẩn bị tâm tư. Cái kia mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy không có ai biết hắn tránh tới nơi nào đi Golden Lion. Siki, hắn lại trở về. Momonga trung tướng tại nghe thấy cái này tin tức sau biểu lộ sững sờ. Sau đó biến vô cùng nghiêm túc, tiếp lấy hắn trầm giọng nói ra, là chuẩn bị muốn mở ra chiến tranh rồi sao? Hắn cũng không có hỏi thăm cái gì, thật hay giả. Móc lửng, tình báo từ đâu tới? Loại này nói nhảm, hắn biết rõ, bây giờ hải quân bản bộ chỉnh ra tới thanh thế lớn như vậy. tuyệt đối không khả năng xuất hiện cái gì tình báo giả cùng sai lầm tin tức. Khẳng định là đã đi qua tầng tầng xác nhận mà đạt được chính xác tin tức. Gặp trung tướng vừa đi, một bên gật gật đầu nói, không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ mở ra chiến tranh. Jeffer lão sư thì trấn an một cái hai người. Chỉ gặp hắn nói ra, đừng khẩn trương như vậy, Golden Lion Siki lại không phải là không có bị chúng ta đánh bại qua. Huống chi năm đó Edward hải chiến, dưới trướng hắn tinh nhuệ cùng các cán bộ chết thì chết tán tán. Coi như hắn Siki những năm này bình tĩnh lại lôi kéo được một nhóm cao thủ, cũng không có khả năng quá nhiều. Dù sao loại kia đáng giá coi trọng cao thủ lại không thể trống rỗng nhảy ra. Nói cách khác, hắn hiện tại nhiều nhất liền là mang theo một nhóm đám sói con lão sư tử thôi. Không còn là đã từng đàn sư tử chi vương. Gặp trung tướng trợn nhìn Jeffer lão sư một chút, sau đó mở miệng nói ra, ngươi cái tên này không cần lên một đường đi tác chiến. Tự nhiên là làm sao nhẹ nhõm nói thế nào. Cái kia Siki là dạng gì ra hỏa, trong lòng ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Hắn liền xem như lại lão, thực lực cũng sẽ không kém hơn dâu trắng quá nhiều. Đối mặt loại người này, coi như dưới tay hắn đều là chút rác rưởi, lại làm sao có thể xem nhẹ. Cứ như vậy vừa nói, ba người một bên cũng đi vào chính nghĩa trong thành lũy. Rất nhanh bọn hắn liền đi tới cỡ lớn phòng hội nghị tác chiến bên trong. Lúc này trong phòng họp là được xưng tụng Star tụ tập. Hải quân Long đầu lão đại Sengoku nguyên soái đang ngồi ở thủ tọa bên trên. Ở bên cạnh hắn hướng xuống thuận số, bên trái là ba vị hải quân đại tướng, bên phải là Suru đại tham mưu một thân một mình. Sau đó chống ra hai cái vị trí về sau, các lộ trung tướng cũng đều thuận hướng xuống ngồi xuống, đen nghịt một nhóm, tất cả đều là cao cấp chiến lực. Trung tướng trở xuống các tướng lĩnh ngay cả tham dự lần này hội nghị tư cách đều không có. Gặp trung tướng, Jeffer lão sư, Momonga trung tướng ba người đi vào phòng họp về sau. Momonga trung tướng 10 phần có ánh mắt đi tới Yamakaze trung tướng bên người ngồi xuống. Mà gặp cùng Jeffer hai người thì không chút khách khí ngồi xuống Suru đại tham mưu bên người, chống ra hai cái vị trí bên trên. Ngay sau đó gặp chỉ nghe thấy bên người dần mở miệng nói ra, nhỏ gặp, ngươi lần này tại Đông Hải không có gặp phải cái kia Gromas sao? Gặp trung tướng đây cũng là mới vừa từ Đông Hải thôn Phu Sa bên trong trở về, đi nhìn nhìn một cái mình hai cái tiểu tôn tử. Chỉ bất quá lần này hắn đi thời điểm phát hiện mình hai cái cháu trai vậy mà đều lập chí muốn đi làm cái đại hải tặc. Phen này hỏi thăm phía dưới mới xem như hiểu rõ, nguyên lai tại chính phủ thế giới phổ biến Okashichibukai trong lúc đó, bọn hắn hải quân bản bộ bận rộn nhất cái kia mấy năm, một mực chứa chấp tại Đông Hải băng hải tặc tóc đỏ lại đem cố hương của hắn khi trụ sở ngẩn ngơ liền là ba thời gian 2 năm ngạnh sinh sinh đem lắp phi cho mang đi chệch. Cái này khiến gặp đối sang gia hỏa này đơn giản hận đến nghiến răng. Hắn là thật nghĩ tìm một cơ hội đi thế giới mới đem tên kia thu thập một trận. Cái này khiến gặp đối sang gia hỏa này đơn giản hận đến nghiến răng. Hắn là thật nghĩ tìm một cơ hội đi thế giới mới đem tên kia thu thập một trận. Bất quá tại đồng thời, hắn cũng nghe nói sang vì cứu cháu của mình lắp phi, đem một cánh tay cũng không cẩn thận cho nhét vào nơi đó. Điều này cũng làm cho gặp biết sang năm đó tay cụt chân tướng trong lòng có một chút xoắn xuýt. Cảm kích bên ngoài, càng sâu vẫn là đối tương lai lo lắng. Năm đó sang trở lại thế giới mới thời điểm, bởi vì hắn tại Đông Hải không hiểu thấu gãy mất một cánh tay, cho nên rất nhiều người đều rất kinh ngạc đây là vì cái gì. Còn tưởng rằng Đông Hải có phải hay không ẩn cư lấy cái gì, đại lão, đâu. Vì để tránh cho mình cũng cùng sang, ngày nào không cẩn thận đụng phải, đại lão, trong tay. Cho nên rất nhiều người đều đang hỏi thăm sang cánh tay là thế nào đoạn. về sau lưu truyền tới tin tức rất nhiều. Thậm chí có người nói là Gromas tại Đông Hải đem Sang cánh tay cho Tháo, nhưng là cuối cùng Sang đáp lại là đem cánh tay cược tại tương lai bên trên. Gặp làm hải quân đại lão, đương nhiên cũng là nghe nói qua Sang câu nói này. Bởi vậy hắn lúc này cũng minh bạch, chỉ sợ bảo bối của mình cháu trai lắp phi liền là Sang dùng cánh tay của mình đi tới trọng chú. Đánh cược tương lai, nhớ tới những chuyện này, tâm tình của hắn liền càng thêm không xong. Thế là hắn 10 phần không kiên nhẫn đối dần nói ra. Không có trông thấy, ta nghe nói tên kia đến Đông Hải thời điểm, ngày nghỉ của ta đã kết thúc. Đang tại từ lốc tao đi trở về đâu? Nửa đường bên trên nghe thấy được Sengoku tin tức truyền đến. Ta lại quay đầu từ Campbell bên trong sông trở về, nơi nào có công phu đi lý biết cái gì? Gromas dần cũng không biết gặp tâm tình làm sao bết bát như vậy. Nàng còn tưởng rằng là bởi vì lần này Golden Lion Siki lần nữa xuất thế nguyên nhân đâu. Bởi vậy nàng trấn an một cái Gap nói ra. Nhỏ Gap, đừng lo lắng như vậy nha. Chúng ta có thể đánh thắng cái kia Siki một lần, liền nhất định có thể đánh thắng hắn lần thứ hai. Không đợi Gap ra hỏa này đáp lại hai câu đâu, chỉ nghe thấy đứng tại phòng họp đại môn hai bên cự nhân tộc trung tướng đưa tay đem nặng nề đẩy môn cho đẩy đóng lại. Tiếp lấy toàn bộ phòng họp đều từ từ yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đang đợi Sengoku cái này còn có nguyên soái giải thích một chút tình huống. Dù sao giống như là Gap trung tướng loại này có thể sớm đem sự tình đều cho hiểu rõ đại lão vẫn là không nhiều. Rất nhiều tinh nhuệ trung tướng đều cùng Momonga, chỉ là nhận được khẩn cấp điều lệnh, liền vội vàng vàng chạy về. Hiện tại còn không hiểu ra sao đâu. Sengoku đại nguyên soái thấy mọi người đều đến đông đủ, thế là đưa tay gõ bàn một cái nói, đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Sau đó cũng không nói gì thêm, chỉ là nhấn xuống trong tay điều khiển từ xa, đem sau lưng hình chiếu cho khởi động. Tiếp lấy đông đảo các tướng lãnh cao cấp đã nhìn thấy cái kia hình chiếu bên trên xuất hiện hình ảnh, tựa hồ là một chút Sky PA ảnh chụp. Bởi vì Golden Lion Siki Mai danh ẩn tích nhiều năm, cho nên đông đảo các tướng lĩnh tại nhìn thấy Sky PA thứ trong nháy mắt, nghĩ tới người cũng không phải là hắn cái này Flying Pirate, mà là một mực cùng Skypiea có chặt chẽ liên hệ Frostwarp băng hải tặc Gromas. Cùng Skypiea có không minh bạch quan hệ cũng không phải cái gì bí mật. Dù sao bọn hắn Frostwarp băng hải tặc tại trên thế giới trắng trợn buôn bán Skypiea đặc sản, còn đem các loại Impact Dial, Reset Dial loại nguy hiểm này phẩm dẫn vào tiến hắc ám thế giới bên trong, coi như là súng ống đạn dược lại hướng thức ăn ngoài. Những năm này cũng không biết kiếm bao nhiêu berry. Muốn nói hắn Gromas cùng Skypiea không quan hệ, đánh chết bọn hắn những người này cũng là không tin. Tại quét qua mấy chương hình ảnh về sau, Doberman cái tên hiệu này, Pitbull, chó giải trực tiếp mở miệng nói ra. Nguyên soái, không phải là Frostwarp băng hải tặc chuẩn bị cùng chúng ta trở mặt sao? Ta liền biết, cái kia phổ lợi Đức Mon Gromas là cái lòng lang dạ thú gia hỏa. Okashichi Kai chi vị căn bản không thỏa mãn được khẩu vị của hắn, bất quá không đợi cái này chó dại Doberman bắt lấy Gromas cắn mấy ngụm đâu. Một bên Sakazuki liền lôi kéo Doberman áo khoác, tiếp lấy hắn mở miệng nói ra. Các vị đừng tính sai. Sự kiện lần này xác thực cùng Frostwarp băng hải tặc không quan hệ, trừ bỏ Frostwarp băng hải tặc bên ngoài, các người sợ là quên đi nhiều năm trước, còn có một cái có thể tự do ra vào Skypiea hỗn đản ra hỏa A. Sakazuki lần này lời vừa ra khỏi miệng, còn lại hải quân các tướng lĩnh đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó tựa hồ cũng nghĩ tới cái gì, tiếp lấy biểu lộ liền biến vô cùng nghiêm túc. Cho đến lúc này, Sengoku cái này hải quân đại nguyên soái mới mở miệng nói ra. Tốt, đều an tĩnh nghe ta nói một chút tình huống a, thấy mọi người nhóm đều đem lực chú ý một lần nữa đặt ở trên người hắn, Sengoku nguyên soái mới hắng giọng một cái nói ra, khụ khụ, đầu tiên, cái này mấy chương hình ảnh bên trên Skypiea cũng không phải thật sự là Skypiea. Về phần bọn chúng là làm sao tới, ta muốn các vị cũng đã đoán được. Không sai, hôm nay đề tài thảo luận liền là đã thật lâu không hề lộ diện, Flying Pirate, Golden Lion Siki. Lần nữa xuất thế, Golden Lion danh hào vẫn là vô cùng vang dội, liền ngay cả Gromas cũng không nghĩ tới. Gia hỏa này vậy mà không có dựa theo kế hoạch của hắn ẩn núp bên trên thời gian 20 năm. Đem những cái kia loạn thất bát tao tiến hóa dược tề nghiên cứu xong về sau lại đến hoạn loạn thiên. Hả vậy mà vẻn vẹn đi qua 10 năm sau không đến thời gian. Siki tại đầu dã tâm bừng bừng sư tử liền lại phải nhảy ra khuấy gió nổi mưa. Cái này nguyên nhân trong đó kỳ thật tại ngay từ đầu liền đã bị gieo, cái kia cũng là bởi vì Siki. Gia hỏa này lần này thời không bên trong cũng không có bị bánh lái kẹt tại trên đầu. Một thân thực lực giảm xuống không lớn, chỉ là thiếu đi hai chân mà thôi. Nhưng là nói đi thì nói lại, hắn Flying Pirate Golden Lion lúc nào dựa vào chân ăn cơm xong. Bởi vậy lúc này Golden Lion Siki cũng không phải là nguyên bản cái kia suy nhược lão sư tử, mà là một đầu vẫn như cũ ở vào trạng thái đỉnh phong bên trong Golden Lion. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN